Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1259, chương 1259, Tần Nhiễm huấn binh. Theo cái kia đạo linh lực vách tường càng ngày càng gần. Trong không khí cũng bắt đầu treo lên tương đối mạnh hung hãn phong diệp thần một cái lắc mình đứng. Tại Vu Tâm Nhị cùng Giang Vũ Nhu trước người. Cảnh giác nhìn lấy nơi xa, tuy nhiên hắn nội tâm biết đối phương cũng không có cái gì ác ý nhưng là cũng không thể không cẩn thận bởi vì thực lực đối phương quá mạnh, một khi có cái gì lòng xấu xa, hối hận cũng không kịp. Mặt khác Vu Tâm Nhị cùng Giang Vũ Nhu cảnh giới quá thấp. Đối mặt mênh mông như vậy lực lượng tuyệt đối không chống đỡ được. Hai tay mở ra. Một thân bá khí vu tộc lực lượng không giữ lại chút nào hiển lộ ra. Đón đối phương linh lực từng cái tiêu trừ. Chỉ là một cái vô ý thức động tác. Nhưng nhìn tại Vu Tâm Nhị cùng Giang Vũ Nhu trong mắt lại là vô tận yêu thương. Dạng này một người nam nhân. Tại ngộ đến bất cứ chuyện gì thời điểm. Đều sẽ nghĩa vô phản cố đứng ở trước mặt mình. Ngăn cản không biết nguy hiểm. Chỉ bằng vào điểm này. Các nàng chờ đã lâu nam nhân này thì vô cùng đáng giá nữ nhân. Không cần đến cỡ nào vinh hoa phú quý. Càng không cần cái gì dỗ ngon dỗ ngọt. Các nàng muốn chính là như vậy một cái có đảm đương. Có trách nhiệm, thời khắc đều tại bảo vệ mình nam nhân. Chỉ có dạng này nam nhân mới có thể làm cho các nàng chân thực cảm giác bị thích hết lần này tới lần khác diệp thần làm tỉ. Mỉ chu đáo. Đến đây cái kia lực lượng sau lưng không là người khác. Chính là tiên linh các nữ hoa đời thứ 36 truyền nhân sông Nguyệt Ảnh. Mắt thấy Diệp Thần đứng tại hai nữ nhân trước mặt. Dùng tận toàn thân mình lực lượng bảo hộ. Đều là nữ nhân nàng. Trong lòng cũng là một trận vui mừng. Mặc dù nói mình đã tam thế không có nhìn thấy chính mình nữ nhi. Thế nhưng là cái này cũng không thể trốn tránh. Giang Vũ Nhu là thân sinh cốt nhục sự thật, thân thể vì mẫu thân, nữ nhi có thể tìm tới một cái ngưỡng mộ trong lòng nam nhân. Nàng cao hứng phi thường bây giờ tận mắt nhìn đến Diệp Thần thì đứng ở trước mặt nàng thay nàng. Ngăn cản tất cả khó khăn càng là liên tục gật đầu. Dược Thần nói chuyện quả nhiên chắc chắn, sông Nguyệt Ảnh bình thản mà khi thế bức người thanh, âm truyền đến. Mang cho Diệp Thần một trận áp lực. Nghe vậy, Diệp Thần đưa mắt nhìn lại. Sông Nguyệt Ảnh vẫn như cũ là váy dài tại thân. Gió nhẹ lay động, để váy dài theo không khí chậm chậm tung bay. Tinh xảo khuôn mặt, khiến người ta nhìn không ra số tuổi thật sự. Tiền bối quá khen, ở tiền bối trước mặt. Vãn bối sao dám nói sằng Dược Thần. Tại sông Nguyệt Ảnh trước mặt Diệp Thần còn thật không dám nói rằng chính mình Dược Thần thân phận. Người ta một ngón tay liền có thể nghiền sát chính mình. Huống chi, nếu như sông Nguyệt Ảnh nói đều là thật, trên lý luận chính mình còn muốn xưng hô một tiếng nhạc mẫu đại nhân mới là. Kia liền càng không thể đựng thân phận gì. Vu Tâm Nhị cùng Giang Vũ Nhu đứng sau lưng Diệp Thần cũng không có cảm nhận được áp lực chút nào. Tương đối mà nói, cùng trước đó không có cái gì khác nhau quá nhiều, mắt thấy trước mặt nữ nhân khi dễ chính mình nam nhân. Trong lòng tức giận bất bình, riêng là Giang Vũ Nhu không biết vì cái gì, nhìn thấy đến đây nữ nhân này về sau, có một loại nói không ra cảm giác thân thể hơi hơi rút khỏi đến, người nữ nhân này chuyện gì xảy ra? Khi dễ người đúng hay không? Nói... Thân thể phía trên phát ra cũng không phải là rất lực lượng cường đại chuẩn bị trợ giúp Diệp Thần. Chống cự sông Nguyệt Ảnh lực lượng Vu Tâm Nhị thấy thế. Càng là như vậy, không khỏi giải thích, trực tiếp tăng vọt chính mình linh lực. Tới rằng co, mẫu nữ tam thế không thấy. Bây giờ thấy một lần, sông Nguyệt Ảnh trái tim kia thình thịch nhảy loạn, là nàng nhu nhi là ngươi, ngôn ngữ chi về sau. Tất cả linh lực tới tiêu tán, nương theo mà tới là một đạo càng thêm không gì sánh được cường hãn trận pháp. Trận pháp này liền xem như thiên địa trận pháp cũng không thể sánh bằng tồn tại. toàn bộ sinh linh đều tại vì trận pháp thủ hộ. Trong lòng bọn họ, trận pháp này mới là bọn họ chủ nhân một dạng. Diệp Thần thấy thế liền có thể thu tay lại, giữ chặt Giang Vũ Nhu cùng Vu Tâm Nhị, không thể động thủ. Hiện tại một màn đã đầy đủ chứng minh, Song Nguyệt Ảnh thật không có nói sai, tại nàng trong đôi mắt có thể rõ ràng nhìn đến tình thương của mẹ ánh mắt, trên cái thế giới này cao minh đến đâu tên lừa đảo. Tại thân tình trước mặt, cũng không thể lừa gạt người khác, đây là thiên tính. Nghe nói Diệp Thần lời nói, hai nữ dừng tay. Nhưng là hai con mắt bên trong liền không có Diệp Thần như thế lạnh nhạt, mà chính là nhìn hằm hằm. Song Nguyệt Ảnh, tiền bối chẳng lẽ không muốn nói chút gì không? Loại này xấu hổ tràng diện Diệp Thần không biết nên cái kia giải thích thế nào. Chẳng lẽ để hắn nói với Giang Vũ Nhu, đứng ở trước mặt ngươi cũng là mẫu thân ngươi. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Một cái là tiên giới Ngưu Hống Hống tồn tại, một cái khác đã từng là hoa hạ nữ tiếp viên hàng không. Loại lời này nói ra quá trơn kê. Song Nguyệt Ảnh tuy nhiên trong lòng kích động, nhưng là thật đến gặp mặt, cũng thật không biết nên mở miệng như thế nào. Riêng là đối mặt Giang Vũ Nhu cái kia phần ánh mắt cảnh giác về sau, tựa như là một cây châm đâm thật sâu vào trái tim đồng dạng. Quay đầu nhìn về phía Vu Tâm Nhị, người chính là Vu gia nha đầu. Diệp Thần sững sờ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Song Nguyệt Ảnh hội theo Vu Tâm Nhị bên này mở miệng trước, tiền bối. Nàng chỉ nhớ cũng không có. Không đợi Diệp Thần nói xong, Song Nguyệt Ảnh khóe miệng hơi nhíu. Nụ cười này thiên kiều bách mị, liền xem như định lực đã rất cường đại Diệp Thần, nhìn thấy cái này một vệt nụ cười cũng là trái tim co quắp một trận, ngay sau đó một nói lực lượng vô hình hấp thu vào Vu Tâm Nhị mi tâm kêu to. Luyến ức giống như ngút trời chim to đồng dạng, mở ra cánh khổng lồ bay lượn trên bầu trời một vòng, vững vàng rơi vào Vu Tâm Nhị bên người. Hỏa hồng hai mắt nhìn chằm chằm Song Nguyệt Ảnh không nhúc nhích, cái này Diệp Thần cùng Vu Tâm Nhị đều mộng tình huống như thế nào? Luyến ức làm sao lại xuất hiện đâu? Không đợi hai người kịp phản ứng, lại một đường linh lực xuất hiện tại Diệp Thần mi tâm, giống tiêu vân hóa thành giao long du tẩu ở trên không. Hình thức ban đầu móng vuốt cho người ta dị thường sắc bén ảo giác. Hai con người tản mát ra uy phong lẫm liệt, ánh mắt đồng dạng nhìn chằm chằm Song Nguyệt Ảnh, tiêu vân. Diệp Thần không biết làm sao hô thế, mà tiêu vân tựa như là nghe không được Diệp Thần thanh âm một dạng không nhúc nhích. Người biết hai người bọn họ vì cái gì không nghe lời sao? Song Nguyệt Ảnh chậm rãi đi về phía trước hai bộ, thiện ý nhìn xem Giang Vũ Nhu, ngay sau đó lần nữa nhìn về phía Diệp Thần cùng Vu Tâm Nhị. Hai người các ngươi chỉ nhớ không có đồng bộ, lại là tuần tự chết đi tại nhân gian. Mọi người dùng long đại biểu nam nhân, phượng đại biểu nữ nhân. Hai người các ngươi nhất long nhất phượng, vốn phải là ông trời tác hợp cho hết lần này tới lần khác vận mệnh đi lại để cho các ngươi kinh lịch cả đời ly biệt. Hai cái này linh sủng lại hóa thành một khối mộc bài, chờ chủ nhân của mình. Còn tốt, Song Nguyệt Ảnh hai vai hơi dựng ngược lên, vòng qua Diệp Thần cùng Vu Tâm Nhị thân thể. Các ngươi hai cái cũng không có cái này hai cái linh sủng trắng trắng chờ đợi. Rốt cục đều tìm đến chủ nhân của mình. Thế nhưng là, móc lửng, thì bởi vì hai người các ngươi cảnh giới khác biệt, trí nhớ khác biệt, các nàng không chiếm được phóng thích. Nói trắng ra, tại các ngươi không có đạt tới cộng đồng cảnh giới thời điểm, cùng một chỗ, liền sẽ có một cái linh sủng tử vong. Tin tưởng các ngươi cũng đã biết rõ. Nói, ông Diệp Thần cùng Vu Tâm Nhị nghe đến đó, đầu tiên là liếc nhau trong lòng phiền muộn. Tiền bối làm sao biết? Diệp Thần hỏi thăm, ngươi nhìn cái này thượng cổ giao long, lân giáp tươi đẹp, chảo sắc bén, đã có thượng cổ thần thú khí thế, lại nhìn cái này niết bàn phượng hoàng, thân thể nhỏ yếu, tuy có không cam lòng chi tâm, có thể là năng lực không đủ rất rõ ràng. Cảnh giới không lại một cái cấp bậc. Còn dùng đoán sao? Song Nguyệt Ảnh nhìn lấy Diệp Thần vẻ mặt trầm tư. Tiếp tục nói, không nên nghĩ nàng không thể lưu tại bên cạnh ngươi. Cảnh giới quá thấp, giữ ở bên người cũng là vướng víu náo không tốt sẽ còn chết. Mà lại ma giới ma tôn sắp tới. Ngươi có năng lực bảo hộ các nàng sao? T. Diệp Thần hít một hơi lãnh khí. Lời nói như thế đối với một người nam nhân tới nói là một loại khinh bỉ. Thế nhưng là lại không thể không tiếp thụ. Ma tôn danh xưng cùng tiên đế ngang bằng tồn tại. Chính mình thật có thể bảo vệ tốt bên người thân nhân sao? Liền chính hắn đều đang chất vấn. Nếu ngươi đạt tới nhất định cảnh giới, hoặc là đằng sau còn có thể sống được hội gặp lại các nàng. Song Nguyệt Ảnh nói chuyện tựa hồ cũng không có như vậy hàm xúc, nghĩ cái gì thì nói cái đó. Bất quá những lời này nghe vào Diệp Thần trong lỗ tai ngược lại là không có cái gì. Bởi vì là tất cả tựa như là nàng nói. Chỉ cần đến nhất định cảnh giới, ai có thể làm gì mình? Ta không muốn, ta muốn lưu ở bên cạnh hắn. Vu Tâm nhị mắt thấy Diệp Thần thần sắc đã ngầm đồng ý. Lúc này phản bác nói ra, nếu như tựa như là bọn họ nói một dạng, chính mình kiếp trước cùng Diệp Thần thì có chưa tình cảm. Một thế này thật vất vả cùng một chỗ, tại sao muốn tách ra? Mà lại, nàng bản thân liền là sinh trưởng tại tiên giới, nơi này mới là có thể tỉnh lại hắn trí nhớ địa phương, tại sao muốn rời đi? Tâm nhị Diệp Thần, muốn thuyết phục, cái gì cũng không cần nói. Ta có thể tại Tô An thành an tĩnh, chờ ngươi được ngươi đến cưới ta, nhưng là thì là không thể rời. Đi ngươi, cái gì gọi là còn có thể sống được mới có thể nhìn đến. Ta làm không được, cái này thời điểm, Vu Tâm Nhị không còn là cái gì thành chủ phu nhân. Càng không phải là cái gì tập đoàn đại tiểu thư. Bây giờ nàng cũng là một cái yêu nam nhân bên người tiểu nữ nhân. Thân là tiểu nữ nhân. Nàng chỉ muốn lưu ở nam nhân bên người, yên lặng làm bạn, chống đỡ vô luận gặp phải khó khăn gì, nàng đều hội đứng tại Diệp Thần bên người. Cho dù là chết, nàng cũng sẽ bồi tiếp Diệp Thần cùng đi. Tiền bối, giống như lời ngươi nói, mang nàng rời đi đi. Tin tưởng muốn không bao lâu, ta sẽ tiếp nàng trở về. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần tâm ý đã quyết. Hai tay ôm quyền đối với Song Nguyệt Ảnh nói ra, không được. Ta không đồng ý, bá cho dù Vu Tâm Nhị không đồng ý. Song Nguyệt Ảnh muốn nghe chỉ là Diệp Thần quyết định. Tại Vu Tâm Nhị lời nói vẫn chưa nói xong về sau. Một đạo trong suốt kết giới, bao phủ tại Vu Tâm Nhị trên thân, song phương chỉ có thể đối mặt. Nói chuyện cái gì đã hoàn toàn nghe không được, làm tốt đây hết thảy. Song Nguyệt Ảnh yêu say đắm nhìn lấy Giang Vũ Nhu, người cũng muốn theo ta đi, nhưng là trước lúc rời đi, có một kiện nhất định phải làm sự tình, nói. Diệp Thần cùng Giang Vũ Nhu hai mắt một trận tối tăm, hai người rơi vào một cái hoàn cảnh xa lạ trên bầu trời, tất cả đều là tinh không. Cái này là một đêm kia, Diệp Thần cùng Giang Vũ Nhu thổ lộ tâm tình, cái kia bầu trời đêm. Trong mông lung hai người ngưng thực, một cỗ cảm giác khác thường thiêu đốt trên thân huyết dịch. Bốn mắt nhìn nhau đến đón lấy phát sinh sự tình. Không cần phải nói đều cần phải dài. Cái này trong trận pháp, hai người hoàn toàn là không buồn không lo. Đều nói một núi không thể chứa hai hổ, trừ phi một công cùng một mái. Trận pháp bên ngoài Song Nguyệt Ảnh mang theo Vu Tâm Nhị xoay người. Nhẹ giọng nỉ non, nữ hoa hậu nhân cuối cùng cần trải qua lấy ly biệt nỗi khổ. Đây coi như là vi nương vì ngươi làm một điểm đền bù tổn thất đi, nữ hoa chỉ có nắm giữ đời sau về. Sao, mới có thể tiếp nhận truyền thừa, cho nên, bây giờ, Song Nguyệt Ảnh muốn Giang Vũ Nhu tiếp nhận vị trí của mình. Nhất định phải nắm giữ một cái thuộc về mình bảo bảo. Sau đó mới có thể danh chính ngôn thuận tiếp nhận truyền thừa. Vu Tâm Nhị đối với cái này hồn nhiên không biết. Cả người rơi vào bi thương cách khác, tâm tình bên trong thời gian trôi qua. không biết đi qua bao lâu làm Diệp Thần tỉnh lại lần nữa về sau. Bên người đã không có người nào nữa, trừ trong ấn tượng chính mình cùng Giang Vũ Nhu điên cuồng làm lấy loại sự tình này. Còn có Vu Tâm Nhị ly biệt, còn lại ấn tượng, có chút mơ hồ trong lòng đột nhiên trống rỗng khổ sở về sau quay người rời đi đan thành phương viên. Bên ngoài 10 cây em, rõ ràng nghe được một người tiếng gầm gừ. Các ngươi đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta, nếu không phải cùng các ngươi thành chủ ước hẹn trước đây. Chỉ bằng các ngươi hiện tại hành động ta hoàn toàn có thể giết các ngươi, oanh. Sức mạnh cường hãn đón trước mặt mọi người phóng đi, không kiêng nể gì cả. Những nơi đi qua, không người có thể đứng lên. Cái này bên trong thì bao quát Thiên Ngật Phong, Trử Tuân, còn có lại Thiên bọn người. Nói chuyện cái này người không là người khác, chính là bị Diệp Thần dùng đan dược thu mua Tần Nghiễm. Đám người bị tách ra, tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía Tần Nghiễm thời điểm đều là mang theo cừu hận. Bọn họ không biết lão gia hỏa này cái gì thời điểm đến, nhưng là bọn họ biết gia hỏa này đến về sau, bọn họ ngày tốt liền đến đầu. Ngươi, tới. Tần Nghiễm thân thủ giận chỉ Thiên Ngật Phong, quát Thiên Ngật Phong trong tay giơ lên trường mâu, sắc mặt dữ tợn. Tần Nghiễm, chúng ta thành chủ làm sao lại để ngươi tới nơi này huấn luyện chúng ta? Thiên Ngật Phong từng tại minh giới chỗ sâu lồng giam đợi qua, đối với Tần Nghiễm tên tuổi nghe nói qua, bởi vì các ngươi quá yếu, yếu nhất cũng là ngươi, thân là đan thành hộ thành đại tướng quân, yếu đến tình cảnh như thế, cùng đồ bỏ đi khác nhau ở chỗ nào? Tần Nghiễm mới sẽ không cho Thiên Ngật Phong mảy may mặt mũi, thẳng thắn mắng. Ngươi nếu là không thoải mái, có thể đứng lên cùng ta thật tốt đánh một trầu. Ngươi nếu là thắng, ta có thể mặc cho ngươi xử trí. Ta như thắng không có ý tứ, các ngươi người ở đây đều muốn tiếp nhận như địa ngục tẩy lễ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.